2011, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu. Hôm nay là ngày đầu của khóa thu. Quý vị có khỏe không? Có quý vị Phật tử lái xe từ Vancouver đến, hay có những vị đi xe bus từ Kelowna hơn 10 tiếng mới tới. Lái xe từ Vancouver đến đây thì phải hơn 13 tiếng. Nếu đi nhanh đó, thì phải 12, vì thi thả phải 13-14 tiếng. Lần đầu tiên quý vị đi dự khóa tu, từ sáng giờ thấy có mệt không? Thấy có ăn lạc không? Ăn lạc tốt quá. Kế ra đại chúng xin mời quý vị có quyển kinh Nhật tụng, xin quý vị hãy mở trang 115. Trang 115 của quyển kinh Nhật tụng có cái bài Án Phật. Ở trong kinh điển của Phật giáo đó thì có những cái loại kinh văn. Thì có một loại gọi là kệ tán, tức là những cái bài kệ bằng văn vần, có thể là 5 chữ 4 câu, hay là 7 chữ 4 câu, hoặc là 8 câu, để mà ca ngợi, để mà tán thán. Cho nên cái chữ tán Phật, tán đây có nghĩa là tán thán, là ca ngợi. Chữ tán thán á, chữ tán nó có nghĩa là tán dương, chữ thán nghĩa là khen ngợi. Nói chung thì chúng ta gọi là tán thán. Tán thán là ai làm cái gì lành tốt, người đó có những cái hạnh đẹp thì chúng ta ca ngợi, chúng ta tán thán. Nêu tên người đó ra và nói những cái việc làm của cái vị đó thì chúng ta gọi là tán thán. Tán dương cái tên, khen ngợi cái việc làm, gọi là tán thán. Và là thì ở trong nhà Phật á, nhất là những quyển kinh mà chúng ta thường tụng đó, thì những cái bài kệ như vậy là rải rác suốt cái thời kinh của ta. Thí dụ như đầu tiên nhất, đầu vô cái buổi tụng kinh cái chúng ta cũng ca ngợi Phật phải không? Thí dụ mình ca Phật bài gì? Thí dụ như bài nói về cái đức từ bi của Phật, mình nói là sao? Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàng thức, tứ hảo quang minh dĩ tự nhiên, chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. Và tiếng Hán, tiếng Việt dịch dịch là: đại từ đại bi thương xót chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu vớt muôn loài, tướng tốt chói sáng dùng tự trang nghiêm, đệ tử hết lòng chí tâm mạng đảnh lễ. Ví dụ vậy nhiều lắm, nhiều những cái bài kệ lắm. Thì giờ mình khen Phật cũng có, mình khen Bồ Tát cũng có, Thí dụ mình khen Đức Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Diên Thông Thập Nhị Đại Nguyện Độ Chúng Sanh, thí dụ vậy đó, khen Đức Quan Âm, hay là khen Đức Quan Âm là Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lụy Kiếp Tu, Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Ứng. Ngàn nơi mà cầu khẩn đến Ngài thì Ngài đều có mặt đến ngàn chỗ. Coi như là không có cái việc gì mà mình nguyện mà Ngài không có. Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Ứng, khổ hải thường tác độ chân chung. Trong biển khổ thường tạo ra một chiếc thuyền, phải không? Cho nên có chỗ dịch là biển khổ thuyền đi cứu khổ đời. Tức là trong biển khổ thuyền từ vẫn lại, vớt chúng sanh đưa tới niết bàn. Chính từng sen báo đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi. Đó là một trong những cái câu trong bài sáng nói về Đức Quan Âm đó. Trong khổ hải, trong biển khổ đò từ vẫn đợi. Cuộc đời này vốn đã đau khổ rồi, nhưng mà chỉ cần chúng ta có cái lòng từ thôi thì chúng ta sẽ có khả năng đưa người qua hết khổ. Trong biển khổ thuyền từ vẫn đợi, vớt chúng sanh đưa tới niết bàn. Cái chữ niết bàn, tới niết bàn là con không phải có cái chỗ nào tới đâu, có nghĩa là thể mình đang khổ mà bây giờ hết khổ là niết bàn. Khi nào mà tâm mình không còn khổ nữa thì mình đang ở trong trạng thái của niết bàn. Cho nên trong biển khổ đò từ vẫn đợi, hay là trong biển khổ thuyền từ vẫn đợi, vớt chúng sanh đưa tới niết bàn. Chính từng sen báo đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi, có nghĩa là đưa mình ở đi ra đi đâu, đi tây phương cực lạc, thí dụ vậy đó. Cho nên là mới nói là cái bài kệ tán Phật A Di Đà này đó là cái bài mình chúng ta tụng hầu như mỗi ngày luôn. Buổi kinh nào xong rồi chúng ta cũng đều ca hết. Tại thường thường trước khi chúng ta niệm danh hiệu của một vị Phật, một vị Bồ Tát đó, thì chúng ta thường ca ngợi cái hạnh đức, cái thân tướng của vị đó, hay là cái danh hiệu của vị đó, rồi chúng ta mới niệm tới danh hiệu đó. Thí dụ như trước khi mình niệm danh hiệu Phật Dược Sư, mình tụng sao? Đông Phương Giáo Chủ Thập Nhị Nguyện Vương, Tứ Cửu Kim Đăng Diệu Đàn Trường, Thất Thất Diễn Chân Thường, Đảnh Lễ Tán Dương, Tiêu Tai Thọ Duyên Khương, và mới tới Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Rồi khi chúng ta muốn ca ngợi Đức Dược Sư hay là Đức Thích Ca thì chúng ta cũng ca ngợi Phật cho gì đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều lắm. Thì ở đây cái bài kệ mà chúng ta sắp sửa học đây là cái bài, một trong những cái bài ca ngợi Phật Di Đà mà coi như mình quen, mình thuộc nhất đó. Bài nào mà không thuộc chứ hình như bài này mình thuộc. Lý do không là nói cái bài này là tại vì cũng có nhiều vị đến hỏi, thỉnh thoảng cái có người xem vô hỏi một câu chữ gì trong đó, rồi nó thôi để đó đi. Khi nào có cơ hội rồi sẽ nói nguyên bài. Rồi hôm nay mình, chiều hôm nay mình để thì giờ hay mình hỏi, mình học về cái bài này. Bây giờ mình thấy cái bài là tán Phật. Tán Phật là cái từ chung. Thể mà bài nào mà thuộc kệ tán thán Phật Bồ Tát thì cái tựa của nó đều là tán Phật hết. Còn chi tiết tán thán ai thì làm đọc mình mới biết. Chứ còn cái tựa ở trên thì mình thấy chữ tán Phật này, chữ tán này là tán dương, rồi tán thán đó. Thí dụ như nó chờ tôi rất là tán thán anh, thì thường thường á mình mời nó lên, chúng tôi xin giới thiệu ha, anh Nguyễn Văn A, sinh viên gì đó, rồi đã được làm cái gì, thì thường thường như vậy. Cho mình mà muốn khen ai đó thì thường cái việc đầu tiên là nêu tên, rồi kế đến là việc làm. Thế đây bây giờ Đức Phật Di Đà mình cũng tán thán Phật như thế đó. Cho nên những cái bài này nè, Phật không có tự đặt này nha, Phật không có tự nói tôi như thế này, do mình. Mình cảm nhận Phật như thế nào thì mình lưu xuất những cái lời khen ngợi Phật như thế đó. Thí dụ như hồi xưa Ngài Huyền Trang á, Ngài đi chiêm bái Ấn Độ để thỉnh kinh đó. Khi mà Ngài đến cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Ngài cảm xúc quá chừng đi, thì Ngài mới thán lên bốn câu: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, khả lân mẫn giả tội trọng phước khinh, kim nhật chí thành cầu ai sám hối. Rồi một bài khác là: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến như lai kim sắc thân. Phật tại thế thì, Phật tại thế thời con trầm luân. Tức là lúc Phật đang ở đời á, Phật đang ở đời con thì bị trầm luân. Nay được thân người Phật diệt độ. Kim đắc nhân thân Phật tịch diệt mà. Áo não tức là thử thân, buồn thương cho thân con. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, nhiều nghiệp chướng, bất kiến như lai kim sắc thân, không được thấy được cái thân gì, không thấy được cái thân kim sắc của Phật. Hồi xưa quý vị đọc quyển Ánh Đạo Vàng của cư sĩ Võ Đình Cường á, cái lời mở đầu: thân Phật là thân kim sắc, trí Phật là trí hoàng kim. Cái lời mở đầu rất hay. Ở đây đầu tiên vô người ta khen vị đó, cái vị mình muốn khen là ai? Tên là A Di Đà. Vị này là một vị Phật, tên là A Di Đà. A Di Đà là mình âm lại từ tiếng Phạn, nguyên âm là Amita, hay có khi âm là Amitabha. Amitabha rồi mình mới âm lại là A Di Đà. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đức Phật này tuổi thọ không có lường, không có ngàn mé. Hình như hồi trưa thầy viện chủ có nói phải không? Nên mình khỏi giải thích nữa. Đây là một sự tình cờ rất đẹp. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Có đầy đủ ba cái hiệu này, đầy đủ ba cái đức này: công đức, tuổi thọ và ánh sáng. Cho nên vị này được gọi là Phật A Di Đà. Đức Phật này, cái thân của Ngài là thân kim sắc, tức là mình nói theo tiếng Việt bây giờ là thân vàng ròng. Thường thường á, mỗi một vị Phật có ba thân. Thứ nhất thì chúng ta gọi là gì? Pháp thân. Thứ hai chúng ta gọi là gì? Hóa thân cũng được, hay là báo thân, là ứng thân. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta tụng cái bài cơm cúng ngõ đường câu đầu làm sao? Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Như vậy thì cái chữ Tỳ Lô Giá Na đó tượng trưng cho pháp thân của Phật. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Viên mãn báo thân, báo thân này nè, viên mãn tròn đủ, tượng trưng cho Đức Phật Lô Xá Na. Và đồng thời vị nào có đủ hai thân trên thì cũng có thể ứng hiện độ đời một cách linh động, tùy ý. Gọi là gì? Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba vị Phật đó là tượng trưng cho ba thân. Bây giờ ví dụ ha, cái này mình nói hoài nè, hiện nay mình đang có cái thân tướng này thì gọi là báo thân. Cái thân mình đang thọ này là báo thân. cái báo thân này á, nó có hai công dụng. Một là tự thọ dụng thân, hai là tha thọ dụng thân. Tự thọ là gì? Tự mình hưởng đó. Mình cứ dụ mình có cái thân nè, hay mình muốn là mình muốn cái thân mình nó cao, mình muốn với lấy cái gì cái lấy cái dễ dàng. Nhưng mà giờ nó cao cỡ đó thì lấy cỡ đó, nó cao hơn thì mình dụng nó một cách linh hoạt. Mình có cái tự thọ dụng thân, có không? Cái ngay cái báo thân này, cái báo là gì? Là cái quả, cái thân quả báo đời này nè. Hiện mình đang có là thân quả báo nè. Mình mập, mình lùn, mình cao, mình thấp vậy đó. Vừa rồi có một chị Phật tử mà đi mới đi giảng ở bên Ontario, lên xe chỉ có nói thầy ơi, thầy không biết thầy có thể nói con biết nghiệp con với ông xã con rồi duyên nợ làm sao mà con cao mà con lấy ông lùn. Thì cái lùn cái cao đó, theo cái mập cái ốm cái đẹp cái xấu đó là cái báo thân của mình. Rồi ngay cái báo thân này á, mình dùng được hai việc: một là tự dụng, hai là tha dụng. Tha dụng là dụng gì? Dụng cho người khác. Ví dụ như mình cầm ly nước mình uống là tự dụng, nhưng mình rót ly nước dùng cho người khác là tha dụng. Như vậy thì cái báo thân mình dụng được hai thứ, phải không? Vậy mình sống á, mình có cái báo thân này, mình sống nhưng mình không có lãng phí. Giờ phút nào mình dụng tự dụng, rồi có những phút mình tha dụng. Mình dụng được như vậy á, thì á, mình sống hay mình chết mình vẫn an nhiên, mình an lạc, là tại vì mình không có phí. Cũng giống như hồi chiều này vậy đó, không? Mình chuẩn bị một bữa cơm chiều thật là ngon, rất là đơn giản. Hôm nay là ăn chay đó, tức là rau luộc. Rồi làm một món rất là đơn giản, không có bột ngọt, không muối, không gì hết, phải không? À, nhưng mà cái tới hồi xong có thiếu cơm. À, nhưng mà không sao, mình cũng sẽ có cách mình tự dụng thôi. Tức là sao? Mình ăn rau, mình ăn rau. Rồi cô Tịnh Phong cũng nấu canh, mà cũng nói bảo đảm với thầy canh này là không gia vị, nhưng mà thiệt không gia vị gì hết. Thì như vậy mình mới thấy á, cách nào mình sống cũng được. Vậy thì mỗi con người ta đây có một cái báo thân, thì cái báo thân này á, mình ứng dụng được hai việc: tự dụng và tha dụng. Rồi khi mình tự dụng, mình tha dụng được như vậy đó, thì mình thấy rằng cuộc sống của mình nó không có bị ngăn ngại gì hết. Mình có thể ứng hóa, mình sống rất là linh động. Cái đó gọi là gì? Ứng thân. Cái đó gọi là ứng thân. Mà khi mình ứng dụng, mình lấy cái báo thân của mình, mình ứng thân khắp nơi khắp chốn, tùy nghi mình sống được như vậy, thì lúc nào mình cũng thấy mình nhẹ nhàng hết. Đó là pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật pháp mà không bao giờ thay đổi. Quý vị lưu ý hay nói ha. Ngày hồi tháng 8 mình lên đây, mình khóa mùa hè, thì cảnh trí nó có thể khác, thời tiết nó khác. Rồi bây giờ mùa thu mình trở lên thì cảnh trí nó khác, thời tiết nó khác. Nhưng mà mỗi mùa của nó đều có cái đẹp, cái dễ thương của nó. Mình thấy được như vậy là mình thấy pháp thân. Như vậy thì mình thấy rằng mỗi con người ta có ba thân, đúng không? Báo thân, ứng thân và pháp thân. Mình sống được với ba thân đó, gọi là ba thân á, thì cái báo thân có hai công dụng: tự thọ dụng thân là tha thọ dụng thân. Tự thọ dụng, tha thọ dụng. Thì người mà sống được như vậy thì thì có phải là một khối vàng ròng không? Quý lắm. Chữ vàng đây là tượng trưng cho quý báu. Trong thất bảo đó, cái gì đứng đầu? Vàng đứng đầu. Kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Kim đứng đầu. Kim là vàng. Cho nên người của mình thích đeo vàng, dư tiền là đi mua vàng tất. Không biết nửa lượng, lượng hai lượng, ba lượng gì không, dư tiền đi mua vàng. Nhưng mà mình cất cái vàng đó, có ngày nó mất. Cái vàng đó nó là hữu vi. Hồi xưa học hai chữ hữu vi, vô vi với thầy Viện Chủ rồi phải không? Cái vàng đó là hữu vi pháp. Nhưng mà có kim thân sắc là vô vi. Vô vi pháp. Ai mà lấy được cái thân đó đâu? Có ai chiếm đoạt được gì đó? Cho nên người sống được như vậy gọi là thân kim sắc. Quý vị thấy Tế Điện Hòa Thượng không? Quanh năm không tắm. À, vậy mà người nào bệnh cái ông lấy cái tay ông thọt vô trong áo, dò vậy móc ra một cục đất. Rồi cái đưa thuốc ta uống đi. À, ta uống cục đất đó có ông, ta hết bệnh. Tại sao vậy? Cái gì cái đất mà không phải là, cái đất là chỉ là một biểu tượng thôi. Nhưng mà ở trong ông nó có cái gì? Nó có cái thân kim sắc. Có nghĩa là mình đến với mọi người bằng cả tấm lòng của mình. Dù cục đất mà phải vẫn hết bệnh. Thì hồi chiều này đó, mình đã đến với tất cả mọi người bằng cả tấm lòng của mình. Cho dù thiếu một miếng cơm, thiếu một miếng thức ăn hay một miếng ngao thì cũng không ai buồn, ai khổ gì hết, mà hạnh phúc, an vui vô cùng. Mà là sống được như vậy đó, phải không? Mình bất biến trong lòng người, gọi là vô lượng thọ. Mình đâu có chết trong lòng người đâu. Cái nét đẹp của mình nó bất biến trong lòng người, gọi là vô lượng quang. Việc làm của mình người ta tán thán vô cùng vô tận, thời này và thời đại không hết, gọi là vô lượng công, công đức. Nội câu đó thôi là đủ sống nguyên đời này. A Di Đà Phật thân kim sắc. Sao mà thân kim sắc được? Bởi vì ngài, một người nào có đủ vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, và sẽ dùng nó một cách linh hoạt, phải không? Đức Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt hơn 2500 năm rồi, mà ngài có bao giờ ngài phai nhạt trong lòng mình đâu. Cho nên ngài vô lượng thọ, tuổi thọ ngày vô lượng. Ngày hôm qua có một cô Phật tử, cô gọi cho Pháp Hòa. Cô khóc. Cô nói rằng: Thầy ơi, trong hai tuần lễ nay con rất là may mắn, con được nghe một cái băng của Thầy, và con đỡ buồn, đỡ khổ lắm. Là tại vì mẹ con mất ở Việt Nam, và con hồi nhỏ tới bây giờ hai mẹ con là cái gì cũng chia sẻ được với nhau hết. Không có chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà con, hai mẹ con không nói được với nhau. Bây giờ con mất mẹ con rồi thì con thấy con hụt hẫng, và con cảm thấy là con không còn cái gì trên đời này. Pháp Hòa mới nói: Cô chỉ mất mẹ bằng cái thân tướng thôi, nhưng mà mẹ ở trong cô tuyệt vời. Bây giờ cô đang thở cho mẹ, cô đang cười cho mẹ, cô đang ăn cho mẹ, cô đang đi cho mẹ. Ngày xưa mẹ bệnh, mẹ nằm trên giường đó, mẹ không đi đâu được hết. Bây giờ mẹ đang ở trong cô. Tại vì 50% của mẹ đang ở trong cô, 50% của cha ở trong cô. Cho nên cô phải thấy mẹ bất biến. Thì bây giờ cũng như thế. Mỗi một cái việc làm của mình, mỗi một cái hành động của mình, nó đều tỏa ra quang, ánh sáng, tuổi thọ, công đức. Vì mình có dùng được thân kim sắc để ứng xử với tất cả mọi người. Mình sống làm sao mà nhắc tới tên của mình, tao nói thôi thôi thôi, đừng nhắc tới tên người đó, tôi sợ lắm. Tao là mình biết là mình tuổi thọ mình bị giảm rồi. Thấy cái dáng mình đằng kia, mình ta né chỗ khác, gọi là hào quang mình đó làm sao, nó tịt rồi rồi. Cho nên ở trên cõi trời đó, người ta nói một cái người sắp hết cái phước là ngũ tướng suy hao đó, quý vị có nhớ không? Năm tướng suy hao thì một trong năm cái tướng suy hao là gì? Hào quang lu mờ. Còn mình đó mà sống sao mà ta thấy cái dáng mình xa xa đằng kia mình, người ta chạy tới, người ta vĩnh vai, người ta câu cổ, mà thậm chí người ta nhìn lầm người nữa, có nghĩa là mình luôn luôn sáng rực trong lòng người ta. Cái dáng đằng kia mà người ta tưởng, người thậm chí còn có thể tạo cho người ta hiểu lầm là dáng của mình nữa, thì biết là mình có ánh sáng, có vô lượng quang, vì mình đã dụng được cái vô lượng công đức của mình. Mình sống làm sao mà mình mới vừa ngá ở dưới đất cái ta quẹo lên trên. Nguy hiểm. A-di-đà Phật thân kim sắc. Như vậy thì cái câu này tán thán có quá đáng không? Đâu có quá đáng, thực tế quá. Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Ở đây mình phải chia hai nè. Tướng hảo là tướng đẹp, quang minh là ánh sáng. Hai cái này không có ai bằng được. Cho cái câu đó phải, cái câu này phải hiểu ra hai đoạn, hai hai chữ. Tướng hảo vô đẳng luân và quang minh vô đẳng luân. Nhưng mà vì một cái bài kệ, một cái kiểu thơ, cho nên người ta phải gom chung lại. Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Mình hiểu nghĩa suông cũng được, tức là tướng hảo sáng suốt không ai bằng cũng được. Nhưng mà cái câu này hiểu đúng nghĩa thì là cái tướng hảo không có cái gì có thể sánh bằng, và cái ánh sáng cũng không có cái gì có thể sánh bằng. Chữ hảo là gì? Hảo là tốt, là đẹp. Mà cái tướng nó tự đâu sanh? Từ cái tâm nó sanh. Tâm hảo thì tướng hảo. Ở trong cái chuyện liệt nữ truyện, tức là những câu chuyện nói về những người nữ anh dũng, thì có cái cô này, cô vừa có gia đình, vừa đám cưới xong thì chồng cô phải đi lính, đi làm gì đó, suốt 5 năm mới về tới nhà. Thành thử mới cưới 5 năm, mới cưới có một ngày mà vừa đám cưới xong rồi ông xã đi mất rồi. Cho nên ông xã cũng chưa thật sự nhìn kỹ được mặt người vợ. Ngày mà ngày xưa đâu có cái chuyện là đi chơi ở đâu rồi quen nhau, rồi tìm hiểu nhau, rồi email, rồi điện thoại, rồi cái chat, rồi phát, rồi đâu có cái chuyện đó. Cha mẹ đặt đâu rồi con ngồi đó, nghĩa là gia đình này tới nói tôi thấy con anh được, tôi muốn cưới con anh cho con tôi, ví dụ là cha mẹ thấy được là gả thôi. Cho nên có nhiều khi người nữ đó chưa hề quen biết chồng, không biết mà chồng cũng chưa bao giờ biết vợ. Vậy thì hên xui hơn, về dở cái khăn ra thì nếu mà tướng hảo thì mình quen đinh. Và tướng không hảo thì mình sao? Mình cũng nói vô đẳng luôn. Không ai bằng. Thì cái cô này cổ lập gia đình rồi. Thì cưới xong thì ngày hôm sau thì chồng có cái lệnh là phải đi, đi 5 năm mới trở về. Thì một ngày nọ trên đường anh trở về sớm thì anh thấy một cô thiếu nữ đang ăn mặc thật là tươm tất đẹp đẽ, đứng là hái rau. Thì anh bước xuống xe thì anh chọc, anh chọc vợ anh mới nói là làm bao nhiêu năm cũng chờ cái ngày gặt hái, tức là làm ruộng trồng rậy làm rẫy rồi chờ ngày gặt hái. Như vậy thì đâu có bằng gặp được một người mà đổ đậu như tôi đây đó, mà cô chịu con gái cái cô gặt hái liền, cô khỏi phải chờ đợi gì hết. Cô mới nói xin ông đừng có buông cái lời khiếm nhã, tôi là người đã có gia đình. Thì anh kia nghe như vậy thì cũng ốt dột, xấu hổ á, lên xe trở về nhà lại. Trở về nhà lại cái vô chào cha mẹ, thì cha mẹ mới vọng ra phía sau: con ơi, chồng con về rồi. Thì tới hồi mà cô bước ra thì mới phá ra là cái ông chồng hồi nãy chọc chọc với cô gái hàng xóm đây. Thấy như vậy, cô tự cô thấy cô xấu hổ, ra xong tự vận chết. Ngày xưa một người nữ mà có một người chồng như vậy thì cảm thấy là một điều xấu hổ. Mà ngược lại, nếu người chồng của mình mà cưới một người vợ như vậy cũng là một sự xấu hổ. Thở đây mình mới nói cái tâm của mình không lành đó, thì nó hiện ra cái tướng không lành. Cái anh kia mà nếu ảnh lành tâm đó, thì ảnh không có làm chuyện chọc người giữa đường như vậy để đưa đến cái chết. Ngày xưa là như vậy, ngày xưa là như vậy. Ví dụ như cái câu chuyện mà thiếu phụ Nam Xương vậy đó, chồng mà bày thức ăn cúng ra rồi lại xong cúng chiếu lại không cho vợ cúng, là tại vì nói vợ không có trung thành với mình. Rồi người vợ sống trong âm thầm lặng lẽ bởi cái sự đối xử chồng mình như vậy, cho nên buồn khổ, rồi cuối cùng chịu không nổi thì đi ra sông tự vận. Tại ngày xưa không có psychologist được cố vấn để mà gặp hỏi thăm gì hết trơn á, phải không? Ngày xưa là mình bị đối xử như vậy là một cái, có nghĩa là mình phạm một cái lỗi gì nặng lắm mình mới bị đối xử như vậy. Rồi ở đây Pháp Hòa nói, tại vì nó sẽ nhân cái chuyện đó là tướng hảo đó mà, cho nên cái tướng mình nó cùng từ cái tâm nó sanh. Quý vị nhớ có cái ông đó, ông ở, ông đi tới cái hàng xóm đó, rồi ông mới vừa bước tới thì con chó nó ra nó sủa quá trời quá đất đi. Cái ông mới, ông khừ một cái, ông nói: họ ăn 30 năm rồi mà cứ bò sủa. Tại vì người ta nghĩ, người hồi xưa đã nói, người nào chỉ một lần ăn thịt chó thôi là cả đời cái người đó đi đâu mà gặp chó đó là chó nó sủa. Vì giống như cái mùi thịt chó đó, nó ở trong con người đó làm sao mình không hiểu, mà con chó nó gặp là nó sủa. Cái câu chuyện nó vui thôi, nhưng mà ý muốn nói là cái bị nó tiềm ẩn trong người mình sao á. Thành thử ra tướng hảo, nhờ cái tướng mình nó hảo là cái tâm mình. Cho nên cái câu đầu, cái câu này là cái quả của cái nhân. Ở trên là cái nhân, câu thứ nhì là quả. Cái quả tu của Phật A Di Đà là gì? Có cái tướng hảo và có cái quang minh. Cũng giống như giờ mình nói: trời ơi, nhìn anh sao thông thái hay là sáng sủa. Đó là cái quả. Còn trước kia là anh này anh cũng dùi mà anh cũng học dữ lắm, thí dụ vậy. Thì cái nhân cái quả. Vậy thì quý vị thấy không, tướng hảo quang minh. Bây giờ nói xong chút, từ đâu mà được cái sự tướng hảo và cái quang minh không ai sánh bằng? Từ sự tu ba việc. Cái người này có cái giới, có cái định, có cái tuệ. Có nhờ có giới, có định, có tuệ, cho nên nó lưu xuất ra được cái tướng hảo. Bởi vì sao? Tướng là bên ngoài, quang minh là bên trong. Cho nên tướng là tướng hảo là tượng trưng cho cái tướng, quang minh là tượng trưng cho cái trí. Người mà tướng hảo quang minh nghĩa là chẳng những tướng đẹp mà còn là người sáng suốt, người vận dụng cái trí tuệ của mình trong cuộc sống hàng ngày bằng cách là tu giới, tu định, tu tuệ. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị ngày hôm nay ở trong chùa nguyên một ngày tu tập từ sáng tới chiều, thì trong lòng có một phần định không? Có. Khi mà có được một phần định rồi á, tâm nó lắng rồi, cho nên vào nghe Phật pháp á, nghe Pháp thoại á, nghe tới đầu mở mang tới đó, nghe tới đầu mở mang. Tại vì những cái lo âu, những cái toan tính của mình á, nó được tạm thời, nó được hết quan bên. Rồi giờ cái tâm mình nó định, cho nên Phật pháp rót vào tới đâu với mình, nghe tới đó một cách dễ dàng. Ủa sao mình cũng nói hồi xưa tôi cũng nghe Phật pháp mà tôi đâu hiểu dữ vậy, sao bữa nay tôi nghe tôi hiểu dữ vậy? À, nếu mình nghe mình hiểu dữ vậy đó là mình biết á, là cái tâm mình nó có định rồi đó. Và nhờ cái định đó cho nên cái trí mình nó sanh. Cho nên là nghe cái tự nhiên mình, tiếng Anh nó kêu là catch up đó, tức là mình có thể theo dõi được một cách dễ dàng, theo kịp. Ứng hảo quang minh vô đẳng luân. Vô đẳng luân tức là siêu đẳng, không có cái gì có thể so sánh. Bây giờ ai mà có cái gì đi nữa cũng không thể nào so được cái giới, cái định, cái tuệ. Rồi bây giờ cái câu thứ ba là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào á tức là một sợi lông trắng ở ngay giữa chặng mày của Phật á, Bồ Tát á. Giống như bây giờ quý vị nhìn lên tượng Phật á, quý vị thấy người ta vẽ con cái trắng nè, thấy không? Hay là từ lâu à, đừng biết là người nào mà sáng sang chút người ta kiếm cái hột sàn ta gắn vô. Thì cái hột xoàn đó gắn vô giữa đây á, hay là một cái chấm gì đây đó, đều biểu tượng cho cái bạch hào hết. Có nhiều người họ nói chắc nhìn cái tượng này là biết Phật Ấn Độ nghe. Cái biểu tượng nào ta không làm nó chắc Phật này Việt Nam. À, cái chấm ngay đây á, ở bên Ấn Độ người ta chấm vô đây á, nghe nói là để tượng trưng cho nhìn là biết cái người đó đã có gia đình. Rồi ở đây á, cái chấm mà những tượng Phật mình thấy đó, đó là tượng trưng cho cái bạch hào của Phật, tức là một sợi lông, một sợi lông ở ngay giữa này mà theo như kinh diễn tả là nó kéo ra là nó dài lắm, mà khi bỏ ra lại thì nó xoắn xoắn xoắn, nó thu vô bên trong. Mình nó trở chứa đứng kỳ vậy, phải không? Nhưng mà đây là một trong 32 tướng tốt của Phật. Bây giờ cái sợi, cái bạch hào này tượng trưng cho cái gì? Cái bạch hào này là tượng trưng cho cái lòng từ bi bình đẳng, không có thiên lệch. Tại vì thường thường á, người ta hay vướng mắc hai bên, phải hay là trái, đúng sai, đối đãi hai bên hết á. Nhưng mà đối với một đức Phật á, thì lúc nào cũng bình đẳng, cho nên để người khoảng giữa. Quý vị thấy trên bàn thờ cũng vậy, hễ mà là hai thì để hai bên, mà hễ cái gì một thì phải để ngay ngay giữa, trung đạo mà. Thì cái lông trắng giữa chặng mày là tượng trưng cho cái tâm, cái tình thương bình đẳng, không có phân biệt. Và mỗi khi Đức Phật sắp sửa nói kinh đó, thì trong kinh diễn tả là sao? Bấy giờ lông trắng giữa chặng mày của Đức Thế Tôn phóng ra, trên thấu tới trời hữu đảnh, dưới thấu đến địa ngục. Có nghĩa là gì? Một lời dạy của Đức Phật sắp nói ra, Ngài không có thiên vị ai hết. Ngài không có cố tình, Ngài ghét cái người đó, cho nên Ngài nói vậy để Ngài mắng cái người đó, không có. Mình lấy cái tâm phàm của mình ra để mình đem đi so với Phật, không là không được ạ. Thí dụ mình không ưa ai nè, mà có cơ hội mà có người đó, đó là bắt đầu mình kiếm câu chuyện đâu, chuyện trời với biển đâu, bắt đầu để làm gì? Để mình móc. Đó là cái kiểu phàm tình của mình, là mình thấy cái người đó có đó, mình muốn đem cái người đó ra nói, nhưng mà nói thẳng á thì sẽ bị gây lộn, hay là bị người ta nói lại, cho nên mình nói móc, hay mình nói chuyện xiên xiên, mình nói méo méo gì đó. Cho nên rồi cái tâm phàm phu của mình như vậy, cái lúc nào mình cũng đem mình so với các bậc pháp sư, các bậc tôn đức, hay là đối với Đức Phật. Không phải. Một vị pháp sư, giảng sư, hay một vị Phật, một vị tổ ta lên ta nói pháp đó, là cái tâm người ta bình đẳng. Trong kinh U Bà Tát, quý vị mở cái chương là gọi là 16 việc của pháp giảng sư, 16 việc của người nghe. Thứ nhất thì trong đó có một cái việc là phải nói bằng bình tâm, cái tâm bình đẳng mà nói, chứ không có xen cái tâm khác vô. Cho nên ở đây cũng vậy, cái lông trắng giữa chặn mài, khi Đức Phật sắp nói kinh, cái hoặc Phật sắp nói những lời hay lẽ phải, những cái điều lành điều tốt, thì không phân biệt cõi trời cõi địa ngục đều có thể nghe và hiểu. Nhưng mà tùy theo cái sức hấp thụ, tùy theo sức hấp thụ, nếu mà người thông minh hơn thì người ta hấp thụ nhiều, người mà kém thông minh hơn thì ta hấp thụ ít. Mà mình tin vào Phật gọi là căn cơ đó. Thí dụ giờ cùng ngồi đây nè, mấy cái chú nhỏ nhỏ tiếng Việt không có rành, hiểu chút chút. Quý vị mà biết tiếng Việt nhưng mà hiểu Phật pháp chưa nhiều, hiểu hơn chút. Người nào đi chùa lâu năm nghe Phật pháp nhiều, hiểu hơn cái người mới vô. Rõ ràng giống như một trận mưa rơi xuống, thì ai mà cây lớn thì hút nước nhiều, cây trung bình hút nước vừa, cây nhỏ hút nước ít, cây không có rễ chết queo không có hút nước. À, bây giờ tại sao nó là uyển chuyển? Chữ uyển có nghĩa là uốn khúc, chữ chuyển nghĩa là lay động. Lay động uốn khúc gọi là uyển chuyển, mà chuyển cả ngũ tu di à, thì mình lại hiểu là chắc có năm hòn núi. Thưa thân, núi tu di á là gì? Núi tu di á là theo thần thoại của Ấn Độ nói rằng có một ngọn núi nằm ở giữa của tiểu thế giới, rồi có bao nhiêu lớp biển, bao nhiêu lớp núi, bao nhiêu lớp sông, thí dụ vậy. Có bạn cũng nói với cái đó không, nó nhiều lắm, mình tìm hiểu nó, cái đó nó dài dòng lắm. Thì cái tử tu di sơn này á, tiếng Phạn gọi là Sumeru, tiếng Phạn gọi là Sumeru, thì á nó lớn nó rộng dữ lắm. Vậy mà cái bạch hào của Phật á gấp 5 lần núi tu di như vậy. Cho nên cái chữ ngũ tu di là không phải có 5 cái hòn núi tu di. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình nói đất Tây Thiên, mình nói ví dụ mình nói đất Tây Thiên 100 mẫu, mình nói vậy đi. Vậy mà hào quang của Phật gấp 5 lần như vậy lan ra. Hay mình nói ví dụ vậy đó. Hay là mình nói rằng á, cái núi đó nó cao 1000 cây số, vậy mà hào quang của Phật, cái lông trắng của Phật dài ra gấp 5 lần cái 1000 cây số đó. Ở đây đó, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di là nói theo cái tướng nha, cái sự đó. Bây giờ cái lý nè, tu di đây là tượng trưng cho gì? Tu di đây là tượng trưng cho cái tâm cống cao ngã mạn, cái tâm tự cao tự đại của mình nó cao lắm. Cho nên người ta cái gì mà cao vút á, thì người ta gọi là tu di sơn. Nhiều khi mình đứng chết núi tu di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không á, thì cái chữ tu di mà trong kinh dùng đó, thấy không? Núi tu di là tượng trưng cho cái tâm ngã mạn của mình, cái lòng phiền não của mình. Cái tâm phiền não này á, nó lớn lắm, nó rộng lắm, có phải không? Thí dụ ha, mình nói thôi tôi giờ ngoài đời tôi chán lắm, tôi phiền muộn với ngoài đời lắm, tôi vô chùa tôi tu. Nhưng mà vô chùa rồi thì nó phiền não theo trong chùa. Rồi cái mình vô chùa đó là mình nói tổng quát nha. Cái mình được mời vô phụ hương đăng, cái mình nói thôi tôi phiền não với cái đăng hương đăng lắm, thôi cho tôi xuống nhà bếp đi. Cái là mình cũng phiền muộn với nhà bếp. Rồi mình phiền muộn với nhà bếp, cái nói thôi tôi cũng mà chịu nhà bếp nổi đâu, thôi cho chỗ khác đi. Cái mình đi vô cái văn phòng nhà làm bên đăng văn phòng, tức là tiếp nhận phone hay là gì kia đó. Cái gặp nhiều khi người ta bắt ta gọi lên, cái người ta nghe tiếng mình, cái người ta không biết ai đó, hoặc là do cái điện dây nó làm sao sao đó, cho người ta cúp cái phone chứ, coi nó chịu nổi không. Cho nên đó, cái phiền não nó rộng lắm, nó lớn lắm, cái phạm vi của nó không có cùng. Cho nên mình đừng có tưởng là mình trốn ở ngoài đời, phải không? Rồi mình chạy vô trong này rồi mình nghĩ mình hết phiền não, mình không có uyển chuyển á, thì mình cũng không độ được núi Tu Di đâu. Đó, cho nên mình phải có một cái bạch hào. Bạch hào là tượng trưng cho cái lòng từ, cảm thông, chấp nhận. Mình mà có được cái lòng từ, cái cảm thông, cái chấp nhận rồi á, ai mà phiền não gấp năm cái núi Tu Di á, mình cũng uyển chuyển được hết, mình uống, mình vẹo được hết. Nguy hiểu ý không? Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di. Cái chữ ngũ Tu Di là không nghĩa là năm hòn núi nha, mà ý nói là gấp năm cái núi Tu Di á, thì cũng chẳng nhầm. Như vậy quý vị thấy cái bài này là pháp tu phải không? Tuy rằng tán thán mà thiệt sự là phải tán thán thì toàn là pháp tu không mà. Ngày hôm qua Pháp Hòa làm lễ quy y cho mấy cô Phật tử người Tây Phương. Thì quý vị mà đang thọ giới đó là những người Thiên Chúa, những vị tinh lành. Cho Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa nói ở bất cứ nơi nào cũng đều có giới luật. Nếu tôi nhớ không lầm là bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm nay, chính phủ đã ra một cái lệnh là bắt đầu từ ngày hôm qua, hôm kia đó nghe, ngày 1 đây đó, ai mà lái phone, ai mà đang lái xe mà cầm phone là phải bị phạt. Đang lái xe mà chồm tới mà bấm vô cái bản đồ của GPS cũng bị phạt. Cầm thức ăn cũng bị phạt. Nói chung là cái gì mà chi phối mình không có để hết tâm vào cái việc lái xe đó là bị phạt hết. Thì Pháp Hòa nói quý vị thấy trước kia đâu có cái luật đó phải không? Nhưng khi nhiều người bị tai nạn vân vân thì luật lệ phải ra, đúng không? Trong xã, trong Phật Pháp cũng thế. Những cái điều Phật dạy mà chúng ta gọi là giới luật á, nó không có nghĩa là chèn ép mình, áp lực mình, mà nó bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người. Nó bảo vệ hạnh phúc của mình và của người. Vì vậy á, mà người mà cho Pháp Hòa mới nói á, tại sao mình phải thọ giới? Bởi vì người thế gian á, người ta buồn khổ thì người ta có cái khuynh hướng là đi tìm phương pháp hết khổ. Thì bây giờ người ta đi tìm cách nào? Người ta uống rượu, người ta đánh bài, người ta hút sách, ta làm đủ hết. Thật ra người ta cũng chỉ muốn cho người ta vơi khổ, nhưng mà thật sự khổ không có vơi, nó chỉ tạm thời nó dừng, nó đông lại chỗ đó. Nhưng mà khi mà mình hết cái vui đó rồi thì khổ nó nguyên khối, giống như nước nó đông lại rồi cái tay nắng cho nó tan ra thì chén nước ra vậy đó. Nhưng mà Phật Pháp thì khác. Phật Pháp từ với ca ngợi tán dương là bởi vì sao? Là bởi vì á, Phật dạy mình ngược lại. Anh khổ thì anh phải lắng xuống, anh tìm cái gốc khổ, do đâu mà anh khổ. Tới hồi cuối cùng anh biết điều là tại anh chấp quá trời. Đụng chi chấp đó, chấp là cột, đụng chi cột đó thì gốc nó rối luôn. Còn mình mở lòng ra được thì thiệt sự là dịu vô cùng. Hôm rồi đi Phật sự đó, Pháp Hòa đến thăm nhà của Diệu Ngọc, Diệu Nga và đi dự khóa tu đây. Thì Pháp Hòa chỉ có 15 phút ghé thăm nhà thôi. Thì quý vị cũng mời thầy nói vài điều nhắc nhở trong gia đình. Thì Pháp Hòa nói cái pháp danh của thầy, thầy cái gia chủ. Thế nào là diệu? Mình vô chùa mình thấy còn quá trời diệu luôn. Người nào cũng dịu hết mà chả ai dịu. Chứ dịu nghĩa là gì? Chứ dịu có nghĩa là mình hành xử Phật Pháp mà không cần phô trương, mà nó vi diệu. Thì đang nói vậy thì Pháp Hòa ngó lên trên bức tường của nhà thì có một bức tranh của Phật. Mà quý vị mà đi ngang á, mà quý vị không để tâm là chẳng biết đó là bức tranh Phật. Nhìn tưởng là bức tranh nghệ thuật gì á, không có. Nhưng mà phải đứng cho kỹ, nhìn chừng một chút thì mình thấy nguyên cái dáng Đức Phật, cái diện Đức Phật ẩn ở bên trong bên ngoài, họ làm như có cái màu đất vậy đó. Đó, phải gọi là đó, bức tranh là bức tranh nhiều đó. Cho nên gọi là Phật pháp vô thượng thậm thâm, vi diệu pháp. Vi diệu ở chỗ nào? Vi diệu ở cái chỗ là chúng ta ứng xử nó có kết quả không lường, gọi là vi diệu, mà không cần phô trương cả. Cho nên quý vị thấy không, chỉ qua một bài tán Phật thôi, từ câu đầu cho đến câu thứ ba là ba pháp tu rồi. Tu thân, tu tướng, tu giới, tu định, tu tuệ, bây giờ tu từ bi và tu uyển chuyển. Cái người mềm mỏng uyển chuyển đó, cho nên cái mái công của chùa cũng là tinh thần uyển chuyển. Tại sao không làm cứng nhắc cứng đơ, làm cái mái công uyển chuyển của đạo Phật? Nhờ có uyển chuyển như vậy đó, cho nên mình tùy thuận chúng sanh mà chuyển chúng sanh. Nhưng mà nhớ ngày trước khi chuyển chúng sanh đó, cửu giả hằng thuận chúng sanh đó, thì phải làm gì? Phải có giới, có định, có tuệ. Chứ không phải lăng xả vô làm, lúc nào cũng vỗ ngực xưng danh đó, tôi đang quỷ, tôi đang tùy thuận chúng sanh, rồi cuối cùng cái bị chúng sanh tùy thuận. Không phải. Bây giờ cái câu thứ tư là cám một trừng thanh tứ đại hải. Cái chữ này có khi đọc là hám một, có khi đọc là cám một, cũng là cái âm từ tiếng Hán thôi. Nhưng dù là cám hay hám thì nó cũng có nghĩa là cái cặp mắt á, con mắt này á, nó lắng, nó trong, gọi là trừng thanh. Mắt này á long lanh, trong sâu thẳm, giống như bốn biển vậy đó. Ở đây là quan trọng cái mắt mục, có khi gọi là nhãn. Thì nói về mắt á, thì nhà Phật có năm thứ mắt, không phải cái khúc mắt, cái thắc mắc rồi. Không, chữ mắt này là gì? Mắt này là con mắt của mình nè. Thứ nhất, nhục nhãn. Nhục nhãn tức là con mắt thịt, con mắt phàm này nè. Cái gì trước mặt thấy, xa nữa không thấy. Mà muốn thấy cái đeo kiếm, mà đeo kiếm cũng xa được chút thôi chứ không xa hơn. Hiểu không? À, cái đó gọi là nhục nhãn. Thí dụ bây giờ nè, con mắt nằm đây, nhưng mà cái gì sau lưng là không thấy. Mà nếu nhìn thẳng thì anh thấy bên này, trừ khi nào liếc. Phải không? Cho nên cái gì trước mắt mình thấy, sau lưng không thấy, xa hơn không thấy, thì gọi là nhục nhãn. Thì con mắt này nó thấy cạn lắm, mắt này thấy cạn lắm. Vậy mắt này nè, ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó làm cái chuyện đó mà nó không hợp với ý mình, là bắt đầu mình trừng trừng lên, mình phừng phừng lên, kêu nhãn nhục. Mà nhãn nhục là nó khô eo rồi, nó không còn long lanh nữa. Thường thường quý vị thấy nhãn nhục là loại cháy nhãn mà nó đen phơi khô, đúng không? À, con mắt nào mà nhìn người ta đắm đuối ta kêu mắt long lanh. Long lanh có nghĩa là sao? À, con mắt nhìn hiền diệu. Mà bây giờ con mắt này bây giờ nó nhìn nó trưng ra vậy, nó khô eo. Phong Hòa nhớ hồi đó Phong Hòa đi học lái xe, cái chú dạy Phong Hòa lái xe, tại mình sợ quá đi, mình lái mình cầm cái tay lái, mắt mình trưng trưng mình lái. Và ông nói chú tên Hòa mà cặp mắt chú chả Hòa. chú tên Hòa mà cặp mắt mình sợ quá, mắt mình trưng ra. Thì khi mà mình là có cái nhục nhãn là con mắt thịt, mà khi mình giận dữ với người nào thì con mắt mình đâu, nó đâu có bình thường nữa, thì nó nhãn nhục. Mà nhiều ăn nhiều nhãn nhục nóng lắm, bổ thì có bổ mà nóng lắm. Thấy không? Nhục nhãn là con mắt thịt, con mắt phàm phu của ta. Nhưng mà tướng lên chút thiên nhãn. Thiên nhãn có nghĩa là gì? Con mắt xa, thấy xa, biết rộng. Dù chưa là quảng đại nhưng mà có cái rộng. Thí dụ nha, bây giờ nè, mình muốn đi Ấn Độ để mà tận mắt thấy bảo tháp, thấy gì đó, trời ơi, bay qua đó cái veo cái làm sao thấy hết những cái gì của Ấn Độ, thấy hết. Hồi xưa các ngài chỉ muốn thấy Ấn Độ, nhập định cái phóng thiên nhãn thấy hơn. Mình bây giờ phải chịu giận thần thông chút, thần thông này tốn khoảng ngàn mấy qua đó thấy hết. Vậy thì cái thiên nhãn là con mắt thấy xa. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ thôi, cái người kia họ làm gì cái mình giận lên, thì cái người kia lại khuyên nè, chị ơi chị khoan giận coi, chị để coi coi làm sao, có thể cái sự việc nó không có giống chị nghĩ đó. Dù người đó chưa biết tường tận là chuyện gì, nhưng mà ít ra cái người này vẫn biết có một cái gì không bình thường, cho nên cái sự việc này nó xảy ra. Dù chưa như là pháp nhãn, huệ nhãn, nhưng mà có thiên nhãn, tức là không nóng đùng đùng như cái người nhục nhãn. Mấy đứa hiểu thầy nói không? Thì á, cái thiên nhãn này mình tu mình chứng được, đúng không? Mình có nhục nhãn rồi nè, bây giờ mình tu thiên nhãn. Dù mình chưa biết chuyện gì, muốn biết cái chuyện gì không? Phải có huệ nhãn, con mắt trí tuệ. Mà người mà có huệ nhãn là biết rõ liền nhân sao, quả sao, rành rõ như vậy. Thí dụ như giờ người ta mang lên cho mình cái chén cơm sống, cái người nóng tánh mà giận dữ lên, thì cái người cứ nói khoan nóng để tôi hỏi có chuyện gì, có thể có chuyện gì xảy ra đó. Người đó mới thiên nhãn thôi, mà ra tới ngoài kia là biết rõ ràng là tại sao cơm sống, là vì hồi nãy á, đang nấu thì điện nó cúp, thì khi điện nó bật trở lên thì cái nồi cơm này ai quên bấm nó, cho nên cơm không có chín đó. Hiểu rõ cái nguyên do nào để cái quả nó được như vậy thì người này có huệ nhãn. Quý vị hiểu ý không? Huệ nhãn. Rồi cái người mà chứng xa hơn là do cái tư duy thiền định, thấy rõ thật tướng của các pháp. Thế ví dụ nè, cái hoa nè mình biết nè, cái hoa này nó đẹp như nè, nhưng mà hai ba bữa nữa thôi nó sẽ éo, nó tàn, chứ không có buồn. Thấy được cái thật tướng trong khi nó còn đang tươi là thấy rõ nó. Vậy người này gọi là pháp nhãn, thấy bằng pháp nhãn. Cái người nói trời ơi ông ơi, nó bây giờ nó héo đâu, tại hoa nhựa. Thì bây giờ mình nhìn mấy cái hoa này về, về cái người của họ thấy say hơn. Họ nói tôi bảo đảm nó không héo, trời nó con ngồi sát vậy mà không biết nó lót cho nó đâu có gì đâu, hoa nhựa. Thí dụ gọi là pháp nhãn, ta biết tường tận nó. Quý vị hiểu ý bốn nhãn không? Nhục nhãn, huệ nhãn, ta xin lỗi, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, và cái cuối cùng là gì? Phật nhãn. Phật nhãn là gồm cả bốn cái trước. Vẫn có con mắt thịt mà vẫn ứng dụng một cách linh động từng vấn đề, sử dụng con mắt linh động, người đó có Phật nhãn. Nằm thư nè, mà người có được, bây giờ thôi đừng nói làm chi mà năm thứ mắt nhiều quá mình tu không tới, tới cái chỗ gọi là huệ nhãn cũng đã quý rồi đó. Người có cái huệ nhãn cũng quý rồi đó, biết rõ cái nhân cái quả, thấy không? Biết rõ cái báo ứng trong sáu đường, hiểu rõ như vậy. Cám một trừng thanh tứ, là người mà có con mắt như vậy rồi á, không có nóng thì sao lặng, lặng chưa là trừng, phải không? Trừng vẫn phải trừng trừng trừng lên, chữ trừng đây nghĩa là lắng xuống. Rồi thanh là gì? Là trong rõ, lắng xuống để nhìn thì nó mới rõ, tôi là trừng thanh. Mà người mà có được như vậy, mắt nghĩa là nước biển á, nước biển, nước của bốn biển cũng không bì được với cái cặp mắt của người này nữa đó. Long lanh đẹp lắm. Người đó người ta nói đôi mắt em á là gì? Mắt em là bể oan cừu. Quan trung hóa Phật, vô số ức. Ở trong hào quang của Phật có thể hóa ra nhiều vô cùng không có đếm được những Phật. Hai câu này ta nói chung nha: hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, cũng hóa các vị Bồ Tát cũng vô biên. Chữ diệt là diệt mà chữ C á, cái diệt là C này là diệt này là cũng. Trong hào quang hóa vô số Phật, rồi vô số Bồ Tát cũng hiện ở trong. Hai câu này nó đi đôi vậy đó. Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Thì mình phải hiểu là trong hào quang có Phật và Bồ Tát biến hóa ra. Bây giờ cái câu này á, cái nghĩa thường là gì? Cái nghĩa thông thường của nó đó, cái nghĩa thông thường là hóa Phật, Phật là chủ, Bồ Tát là bạn. Bồ Tát là bạn, rồi ở trong bạn á, bạn là chủ là Phật Di Đà, mà bạn là ai? Hai vị nào hai bên? Đức Quan Âm, Đức Thế Chí. Cho nên trong hào quang của Phật hóa có Bồ Tát, trong hào quang của Bồ Tát cũng có Phật. Cái câu này theo cái nghĩa thông thường mình hiểu sao phải không? Trong mình có người, trong người có mình. Cho nên mới có cái câu đó, trong người lại nghĩ đến ta. Mình thấy cảnh của người hoang cười nha, nhiều khi trời xui đất khiến, không trước thì sau, không sớm thì muộn, biết đâu chừng mình lại lọt ở trong cái hoàn cảnh đó, không nói được. Khi mình thấy được như vậy á, cho nên mình không có dám khinh ai, mình không dám xem thường ai, mà luôn luôn mình cũng chắp tay với tất cả mọi người. Vì sao? Vì mình là người mà người là mình. Mình khổ hôm nay, rồi ngày mai mình đỡ đi thì có thể cái người kia khổ. Giống như có một đạo hữu nói với Pháp Hòa: thầy ơi thầy, con mở cái tiệm trên này cũng đắt dữ lắm, rồi cái kế bên đó họ thấy con mở vậy đắt được, cái họ mở kế bên con nữa, giờ thầy có kinh gì tụng để con đắt hơn đi. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa nói bây giờ á, đạo hữu cứ nghĩ đi, hồi xưa mình mở cái tiệm một mình á, mình đắt ở đây, có nghĩa là ở một cái khoảnh nào đó xa xa đó cũng vơi bớt một lượng khách, họ mới dồn vào đây để mình có khách. Tức là mình phải nhìn có cái sự liên đới. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ nhìn trước mắt mình là rõ ràng cái tiệm của tôi bị cái người kia giật khách, nhưng mình quên rằng mình cũng đã từng giật khách, mà tại nó khuất mắt mình không thấy thôi. Có thể tốt ở đầu 5-7 đoạn đường kia nó cũng có cái tiệm giống mình. Hồi xưa ta bao nhiêu người ta ăn trên đó, tự nhiên giờ có mình cái ta đổ về mình. Hiểu ý không? Mình thấy như vậy á, cho mình cảm thông được. Mình không có bắt buộc là phải có mình, một mình thôi. Cho nên á, cái người mà sống mà có thấy được như vậy á, nó đỡ lắm. Thì Pháp Hòa nói bây giờ nè, thay vì ngồi á bực bội cái người kế bên, mà mình bực bội là mình càng bất khách, tại vì người ta tới mua với mình hết, mình cứ ngó mình kêu trời đắt quá, rồi mình tức, rồi mình để thức ăn hay mình gói hàng gì đó không có được dễ thương, không có được cái người kia thấy sao cái bà chủ này bữa nay bà kỳ vậy. Rồi trong khi ngó qua kia thấy cái người kia vui vẻ thì lại càng mất bình thường đi. Mình cứ nghĩ trăm người bán vạn người mua, mình cứ bình thường tự nhiên mà thiệt đâu chừng tháng sau nó dạ bây giờ khỏi thôi, con bình thường. Dạ cái người ta ăn thời gian, người ta tới người kia thời gian, người ta thấy không bằng con, người ta cũng đổ về con. Ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, về cái mật nghĩa nó có nghĩa là gì? Chủ và bạn, chủ bạn hòa lẫn với nhau, trong chủ có bạn, trong bạn có chủ, một có nhiều, nhiều có một. Giống như cái phẩm kinh Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng nè: nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quan, quan trung giọng xuất theo. Lúc bấy giờ ở trên trên cái nhục kế của Phật á, nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung, rồi sao nữa, đảnh phóng quang minh không, phóng ra một luồng hào quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên ở trong hào quang đó lại đi ra một cái hoa sen ngàn cánh. Thiên diệp bảo liên, trong hoa sen ngàn cánh đó có một hóa Phật, hữu hóa hoa trung. Rồi trong cái hóa Phật của hoa sen nó đảnh phóng thập đạo, cái hóa Phật trong hoa sen đó trên cái đảnh lại phóng ra 10 luồng hào quang, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện. Tức là trong cái này nó tua ra rồi tua ra rồi tua ra. Thì cái ý của cái câu đó là gì? Tượng trưng cho cái sự trùng trùng duyên khởi hòa lẫn với nhau. Mình đừng có nói mình độc tôn duy nhất, mình có thể làm được cái việc đó không, phải không? Đức Phật Di Đà không có thể nào mà đi rước người ngoài phi trường cõi cực lạc mình được hết á, phải có đi theo, phải có phụ tá đi theo. Cho nên mình mới nói là con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Tức là mình hạnh phúc lắm, mình đi về cực lạc là ba người ra đón nghe chứ hai một à. Đức Phật Di Đà đến rước mình từ xa, Quan Âm người cầm mình nước, rồi mình vừa tới cái lấy nước người rưới lên đầu mình. Rồi Đức Thế Chí cầm cái đài sen sẵn, giống như xe hơi bây giờ mời lên xe. Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót, trong một sát na liền ngủ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Cho nên đó, mình trong trong cái bài một, trong cái câu là quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, là vậy. Trong cái một nó có cái nhiều. Thí dụ Pháp Hòa nói ha, mình nhìn vô bản thân mình có cái nhiều không? Một thân của mình mà có nhiều không? Nhiều. Nhiều lon gạo, nhiều miếng đậu hũ, nhiều cây mì khăn, nhiều nhiều lắm, đủ thứ hết để nó ra cái một này nè. Rồi cái một này nó sẽ ra nhiều nữa, là mình có thể nấu ăn, mình có thể quét nhà, mình làm được hết. Vì trong một này nó có thể tuôn ra được cái nhiều. Rồi trong cái nhiều nó thu về cái một. Cũng như thế, một việc làm lợi lạc của mình đó, thì mình sẽ làm lợi được nhiều nhiều người. Nhất nhân mà tác phước đó, thì thiên nhân hưởng. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa mà trổ hoa mà có hương hết thì nhiều người cũng hương thơm lắm. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Thí dụ bây giờ khi người ta lập cái chùa, mình cúng vô đó 100 đồng, 100 đồng của mình thôi mà biết bao nhiêu người lợi lạc, ta tới ta tu, phải không? Rồi một cái chùa mình, một chứ là một cái chùa mình dựng lên, nhưng mà thật sự biết bao nhiêu ngàn trùng cái công cán. Ngày hôm nay mình ngồi đây mình tu nè, mình ngồi đây mình tu, mình đi dinh hành, mà trong cái đó bên trai đường thì có những Phật tử đang tiếp tục công việc tu sửa cái trai đường, để mà mùa đông sắp tới tuyết nó không có khô, hay là trời mưa không có khô, thì biết bao nhiêu công ơn trong đó. Cho nên ngồi ăn cơm và ngó ra mà Pháp Hòa niệm ơn, Pháp Hòa thấy được cái ơn của những người Phật tử như vậy, đổ đường đi 300 cây số lên đây mà làm. Quý vị hiểu là nói ha. Cho nên quang trung hóa Phật vô số. Mình sống mình phải có sự liên đới với nhau, không thể nào mình một mình sống được. Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó, một cái tô bánh canh múc ra thiệt là ngon, mà chỉ cần thiếu cọng ngò hay miếng tiêu á là nó cũng thiếu đi một chút hương vị của tô bánh canh đó. Mặc dù ngò và tiêu không phải là chính, đâu có ai nói tôi ăn tiêu ăn ngò đâu, tôi ăn bánh canh, nhưng mà để cho cái tô bánh canh nó trọn vẹn hương vị màu sắc của nó thì có miếng ngò lên nó đẹp. Như vậy thì cọng ngò tuy nó nhỏ bé nhưng nó thật là đẹp khi nó ở trên một tô bánh canh. Quý vị có hiểu được cái chỗ đó không? cái đó để mình thấy trong Bồ Tát có Phật, trong Phật có Bồ Tát. Cho nên Phật ở trong 18 La Hán có một vị Bồ Tát, có một vị La Hán kéo cái áo ra vậy nè, có một Đức Phật ngồi trong này nè. Bồ La Hán đó gọi là La Hán khai tâm, La Hán khai tâm. Còn vị La Hán ngồi co chân lên, thọt cái tay vô giấy lỗ tay, gọi là La Hán khoái nhĩ. Rồi một La Hán khác cái chung này già ở cầm cũng vuốt vuốt như La Hán Trường Nghi. Rồi ông La Hán khác cũng ngồi cũng co chân cũng lên, co tay cũng làm gì, gọi La Hán trầm tư. La Hán cởi trên con voi, gọi La Hán kỵ tượng. Kỵ là cởi. Rồi cái La Hán kia cũng ôm mình bắt cũng đưa vậy, La Hán trì bình. Ví dụ vậy đó. Rồi cái ông La Hán kia ông ngộn cung tay lên ông đánh con hổ, kêu La Hán phục hổ. Ông kia ông xiết cổ con rồng, La Hán hàn lâm. Nhiều hành động coi hung dữ lắm, nhưng mà không phải là La Hán hết á. Những cái biểu tượng đó là tượng trưng cho trong cái cuộc đời này có nhiều hạnh nhiều đức để mình làm lắm. Cho nên mình phải thấy rằng ai cũng đóng góp nước ngàn cho cuộc sống hết á. Không có người nào mà vô dụng, có người nào mà bất tài hết á. Niệm ơn được như vậy, mình sống mình thấy hạnh phúc, và mình thấy rằng mình có một sự liên đới, và mình sống rất hết lòng với tất cả mọi người. Và bây giờ nói tới cái nguyện nè. Hồi nãy là mình nói cái nhân, cái quả, thấy không? Rồi cái tu, cái tướng đó. Rồi bây giờ nè, do đâu mình làm được những việc đó? Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 48 nguyện độ chúng sanh. 48 nguyện thì quý vị tìm hiểu thêm à. Nhưng ở đây á, cái quan trọng là cái chữ nguyện. Tu mà không có nguyện á, thì tu nó không đi lên. Tu phải phát nguyện. Nhiều khi mà mình tới với đạo tràng mình chưa có ý niệm gì, phát nguyện gì hết trơn, tự nhiên tu ngày xong cái phấn khởi quá, thôi con nguyện ăn chay, con nguyện quy y, con nguyện giữ giới, ví dụ vậy đó. Cho nên cái năng lực của đại chúng đó, nó hay lắm. Nó có khả năng nó nuôi dưỡng và nó đẩy mình đi xa trên bước đường tu. Tu phải có nguyện. Mà cái nguyện đó, nó là cái sức lực, nó làm cho mình dẻo dai và bền tâm, bền chí đó. Pháp Hòa thấy được ở trong đại chúng đây có những người sống được với cái nguyện của mình đó. Có nghĩa là gì? Vẫn bình an trước mọi cái sóng gió. Quý vị nhớ không? Mỗi lần như vậy quý vị nhớ câu gì không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Trời ơi, cuộc đời này sóng to gió lớn, còn ba cái sóng lặt vặt con gặp trong đời sống hàng ngày này, so với cái khổ đời, khổ mà ngoài đời ngút ngàn, chả thấm đéo gì. Người kia nạt con một câu như một cơn sóng dội con qua bên kia. Con định dỗ lại rồi, nhưng mà con nhớ lại anh Trịnh Công Sơn, ông nói biển sóng biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Mới này em, biển sẽ tàn phai, đừng đánh nhau. Tại thường thường lắm, sóng nó đập vô trong bờ á thì nó bị cái bờ nó ức á, tạt cái sóng ra trở lại. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Mình mà không khéo tu, mình sống y vậy đó. Người ta đánh mình cái với mình cũng phải kiếm cái gì để mình quất lại. Nhưng mà rốt cuộc rồi, đừng đánh nhau, mới biển sẽ tàn phái. Có ai sống hoài lột dên? Sống hoài đâu? Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Cửu phẩm là gì? Chính phẩm hoa sen chia làm ba bậc: thượng, trung, hạ. Mỗi bậc thượng có ba bậc, mỗi bậc trung có ba bậc. Thí dụ như thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Bậc trung thì trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Bậc hạ có ba bậc: hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Gọi là ba bậc mà chính phẩm. Như vậy thì ai muốn biết mình tu cái gì để được lên một trong chín phẩm này, thì mở kinh Quán Vô Lượng Thọ ra đọc. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ, người tu như thế nào thì sẽ được thượng phẩm thượng sanh, tu cái gì hạ phẩm hạ sanh. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ. Ở đây Pháp Hòa không có giải hết, mà hình như Pháp Hòa đã nói cái này một lần khi học pháp số, nói về con số 9 đó. Không? Cách đây mấy năm nè, hồi 2001 á, 10 năm trước học pháp số, 10 năm trước học pháp số, học 3 năm nha, học từ 2001 tới 2003 mới xong, 3 năm học pháp số. Bây giờ ai muốn tìm lại những tác phẩm xưa thì bây giờ quý vị mới thấy nè, cái chỗ diệu dụng của cái chân tâm á, diệu dụng của chân tâm đó là cái chỗ chúng ta biết tùy duyên bất biến mà sống. Ở chỗ này mình phải để ý cái chữ uyển chuyển ngũ tu di. Chúng ta phải để ý tới cái cám một trình thanh. Chúng ta phải để ý đến tướng hảo quang minh, hay là thân kim sắc, hay là gì? Hóa Bồ Tát chúng, quang trung hóa Phật. Cho nên mỗi mỗi câu trong này đều là một pháp tu rất đẹp và rất hay, để đưa chúng ta trở thành một Đức Di Đà có khả năng một tay cầm đài sen, một tay tiếp dẫn. Cầm đài sen là tự mình làm cho mình an lạc, cầm đưa bàn tay tiếp dẫn là gì? Độ người. Báo thân có nhớ không? Tự thọ dụng thân và tha thọ dụng thân. Cầm đó sen là tự thọ dụng thân, đưa tay tiếp dẫn là gì? Tha thọ dụng thân. Thôi hết giờ. Vậy mình học hiểu được bài này rồi ha. Thì từ nay về sau mình tụng cái bài này, mình thấy rõ rõ từng cái pháp hết. Rồi. Khác. Cái chữ tán là tán tháng, còn cái chữ chúc là chúc nguyện. Thí dụ bây giờ mỗi tháng ngày một, ngày mùng một, ngày rằm, ở trong chùa người ta có lại chúc tán. Chúc tán là gì? Tán dương Phật, và đồng thời cũng chúc nguyện cho cái đất nước mình ở. Cái chữ đó nó hay. Tán tán Phật, xong rồi lấy công đức tán tán đó chúc nguyện cho thế giới. Thí dụ như mình nói nè, mình thí dụ cái câu này: Như Lai đức tướng nan tận tán dương, chúng con ở đạo tràng gì đó, nhân ngày mùng một ngày rằm ấy, tập hợp bốn chúng đi lên bảo điện thiền tọa công phu, xin nguyện chúc lên, nguyện chúc đạo Phật sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏ rạng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an. Những cái trường hợp đó là chúc. Còn trước khi mình chúc là mình phải tán. Tán là sao? Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, theo tam giới đặc xưng tôn. Giờ mình dịch cho tiếng Việt đó là: Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, từ bi trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tán dương, chúng con nay ở đạo tràng Tây Thiên, nhân ngày mùng một tập hợp đại chúng đi lên bảo điện thiền tọa công phu, xin nguyện chúc lên, nguyện chúc cho đạo Phật sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏ rạng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết noi theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội hưởng tự do bình đẳng. Thí dụ vậy đó, những cái trường hợp đó là chúc. Nhưng mà trước khi mình chúc là mình tán thôi, tán Phật. À, rồi thôi mình lỗ giờ cũng hay hết nữa. Dạ, xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng con buổi chiều an lành, và mời đại chúng nghỉ ngơi 15 phút, và sau đó thì quý vị trở vào để chúng ta ngồi tĩnh tâm trước khi chúng ta trở về lưu để an nghỉ. Dạ. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh đã vô biên thể nguyện độ biển nào, tận thể nguyện hòa. trước khi đứng dậy.